Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đến lúc này, chiến sự càng trở nên ác liệt. Theo đó, đồng đội của tác giả Võ Minh cũng hy sinh nhiều hơn. Nhắc đến địa danh Gò Nổi, chính tác giả đã phải thốt lên. Đó là nơi niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì rất nhiều. Mảnh đất nơi đây đã trộn đầy máu xương của những người con yêu quý nhất miền Bắc. Họ là những chiến sĩ của Trung đoàn 271 đã vĩnh viễn yên nghỉ tại đây. Xung quanh hai gốc cây ruổi đó thôi, phải đến hơn 20 anh đang nằm tại đó. Giờ đây, ngồi tưởng nhớ lại các anh, mong các anh hãy tha thứ. Tại những thời điểm khó khăn, gian khổ, ác liệt đó, đồng đội của chúng ta chưa thể chu đáo, trọn vẹn với các anh được. Sơ suất rất nhiều khi đánh dấu vị trí các anh yên nghỉ, bởi cuộc chiến lúc đó quá cam go khốc liệt. Cầu mong cho linh hồn các anh ở dưới suối vàng nhẹ nhàng, thanh thản và siêu thoát. Giọng đọc Hà Phương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang ghi chép rành rọt ấy qua cuốn hồi ký Có Một Thời Như Thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngày 30 tháng 4 năm 1972. Khoảng 7 giờ 30 sáng, chúng tôi hành quân về đến đường quốc lộ 1 thuộc địa phận bờ Vét. Tôi nhìn thấy xác lính Sài Gòn rải đầy trên các bờ ruộng và mặt đường nữa. Chúng chết ở rất nhiều tư thế khác nhau, nằm sấp, nằm ngửa hoặc cúi lom khom. Màu da trên mặt và bụng đã chuyển sang màu xám ngắt, đồ đạc vứt bừa bãi trên đường, dưới ruộng ngổn ngang. Đó là kết quả trận đánh ngày hôm qua của bộ đội tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 271 Anh Hùng. Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, trung đoàn chúng tôi cùng một vài đơn vị bạn đã chiến đấu giải phóng một khu vực rộng lớn dọc theo con đường từ Lò Xúc đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, dài gần 30 km. Đại đội 3 lại về đóng quân ở Phum Sóc Nóc. Nơi đây tôi đã gặp Quỳnh ở đại đội C-18, bạn cùng quê, khi hành quân đi qua. Hai đứa rất vui mừng nhìn thấy nhau đều còn đang nguyên vẹn. Nhưng niềm vui ấy đến với chúng tôi không lâu, lúc cậu ta thông báo: Trần Văn Hồng, bạn thân của tôi, liên lạc cho anh Hàn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, và anh Trần Kim Trọng ở C2D9 đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu với quân địch vào buổi chiều hôm qua rồi. Vừa mới nghe đến đây, tôi ôm chặt lấy Quỳnh mà nước mắt chảy ràn rụa. Cậu ta cũng sụt sùi gục vào vai tôi. Thế là ba đứa chúng tôi, Minh, Hồng, Nam, Giờ đây chỉ còn lại hai đứa, đó là tôi và Nam. Nỗi đau mất bạn đã bóp nghẹt trái tim tôi. Cái buổi chia tay của ba đứa hôm nào sau trận B-52 tại Sóc Đôn Tây, chẳng ngờ lại là buổi chia tay cuối cùng với Hồng. Giờ đây, thật sự bạn phải nằm lại mãi mãi trên mảnh đất xa lạ này. Không một người thân đưa tiễn, chỉ có những người đồng đội thay mặt tất cả đưa tiễn bạn thôi. Nam ơi, cậu đã biết tin Hồng và anh Trọng hy sinh chưa? Hãy cố gắng bảo Trọng nhé. Mình biết, cuộc chiến đấu gay go ác liệt này còn kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc. Khi tôi đã trấn tĩnh lại, Quỳnh kể rằng, buổi sáng ngày hôm qua, 29 tháng 4 năm 72, vào khoảng 9 giờ rưỡi, trong lúc bộ đội tiểu đoàn 7 đang xung phong tấn công tiêu diệt và truy đuổi địch tháo chạy ở trên cánh đồng trống trải của thị trấn Bờ Vét, Hồng bị máy bay C-130 nhào xuống bắn như vãi đạn. Một viên đạn xuyên qua bụng anh, ruột đổ ra ngoài, máu chảy ướt cả áo và quần ở phần bụng dưới. Hồng ngã xuống một lúc rồi tỉnh dậy. Anh bình tĩnh lấy tay nhét ruột đang đổ ra ngoài vào trong bụng. Sau đó lấy mũ vải mềm tay bèo đang đội trên đầu xuống che kín vùng bị thương rồi chạy tiếp. Nhưng chỉ được một bước thôi, anh đã gục hẳn. Bộ đội cứu thương nhanh chóng sơ cứu chuyển anh về bệnh viện Tiền Phương K-20 của miền. Đến 4 giờ rưỡi chiều ấy, anh chút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Sự mất mát này đối với tôi là đau đớn vô cùng. Trong thời gian chúng tôi nghỉ ở Sóc Nóc, quân số trong đại đội giờ đây chưa được 40 người. Cán bộ chỉ huy các cấp bị thiếu nghiêm trọng. Anh Lê Xuân Hưu, trung đội trưởng trung đội 1, được điều lên giữ chức chính trị viên trưởng đại đội, thay anh Trần Đức Căn. Anh Phạm Vinh, trung đội trưởng trung đội 2, Trần Xuân Cỏng về trung đội 1 giữ chức trung đội phó. Anh Nguyễn Văn Tài nuôi quân về trung đội 1 giữ chức tiểu đội trưởng. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, vào khoảng 4 giờ 30 chiều, cả đơn vị rời Sóc Nóc để đi về vùng đất Long An thân yêu. Chặng đường đi khá dài của chúng tôi phải vượt qua Trà Cao, nơi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm giữ. Đồn này nằm ở vị trí rất hiểm yếu, nhằm án ngữ cả con đường tiến quân của ta từ Campuchia về Long An. Qua được đồn Trà Cao, chúng tôi hành quân vượt qua cánh đồng chó ngáp, tiếng Campuchia gọi là Ba Thu. Người ta bảo cánh đồng này rộng dài tới mức không một con chó nào chạy vượt qua được, mà nếu có qua được, không chết, cũng chỉ còn nằm mà ngáp thôi. Chúng tôi nghỉ lại một khu vườn trong ấp chiến lược bỏ hoang, không có người, không có súc vật. Nhà cửa hầu như bị bom đìa đốt cháy hết rồi. Nơi đó, cách bờ sông Vàm Cỏ Đông về phía đông không xa. Ở đây thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ. Bên kia bờ sông thuộc nhà máy đường Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 7 tháng 5 năm 1972. Khoảng 12 giờ đêm chúng tôi vượt sông Vàm Cỏ. Vì theo quy luật hoạt động của địch, vào những giờ này chúng ít khi đi tàu tuần tra. Trên bờ sông là những cây tràm tán cao đến 5-7 mét. Phía dưới nó là những bụi cây cơm nguội lá xanh phủ kín từ mặt đất lên cao gần đầu chúng tôi. Ở nơi đây hầu hết là bãi sình lầy, để ra được bờ sông buộc phải lần mò đi trên bờ đất của những con kênh nhỏ. Trên mặt sông ven bờ có rất nhiều thuyền gỗ ba lá trông như tàu lá dừa đang nổi dập dềnh nhấp nhô trên mặt sông Vàm Cỏ. Đâu đây từ dưới mặt sông vọng lên tiếng mời chào của các cô các chị mời chúng tôi xuống thuyền để vượt sang bờ bên kia. Những giọng nói nghe rất nhẹ nhàng, dịu dàng, trìu mến, không ồn ào sôi động dưới ánh trăng sáng mờ mờ dịu dịu. Lâu lắm rồi hôm nay chúng tôi mới được gặp và nghe các má các chị người Việt mình nói chuyện. Những ngày chiến đấu trên nước bạn, được trở về mảnh đất thân yêu của Tổ quốc mới thấy được giá trị thiêng liêng, quý giá của nó. không có gì so sánh và đổi được. Ý thức đó ăn sâu vào tâm trí tôi mãi mãi. Con thuyền ba lá mong manh chòng chành khi tôi vừa bước chân lên. Cả ba anh em chỉ ngồi vào được theo một hàng dọc, súng cầm trong tay. Rất may là đồ đạc ba lô chúng tôi đã để lại ở nơi vị trí vừa đóng quân. Chứ nếu như có mang theo, thì với chiếc thuyền bé tí xíu này, làm sao đưa hết mọi người qua sông được. Nước cứ mấp mé sát mạn thuyền, tưởng như lúc nào con sông rộng đang chảy và nhấp nhô sóng nước cũng sắp nuốt chừng anh em chúng tôi. Tuy vậy tất cả mọi người vẫn bình an vô sự, bởi có sự điều khiển chèo thuyền rất thiện nghệ của những người dân Long An, vùng Đức Hòa, Đức Huệ. Người cầm lái và chèo thuyền cho tôi là một cô gái không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được chiếc khăn rằn đang quấn trên đầu, còn trên mình khoác bộ bà ba màu đen. Tôi đoán cô gái này rất trẻ bởi nghe qua giọng nói. Các anh bộ đội cứ an tâm ngồi yên nghe, chỉ một chút xíu thôi, em sẽ đưa các anh tới bờ bên kia. Hai người bạn cùng thuyền ríu rít bắt chuyện với cô gái. Qua những câu trả lời, tôi nghe loáng thoáng cô gái ấy quê ở Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Long An. Còn tôi cứ mải mê nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh trăng. Nơi đó đang có những mảng lục bình lững lờ nối theo nhau trôi về phía hạ nguồn. Mặt sông xung quanh tôi dày đặc thuyền ba lá, nghe rộn ràng tiếng oàm oạp của những mái chèo khua nước trong đêm hối hả đưa chúng tôi vượt sông. Đây là lần thứ hai tôi cùng với bạn bè đồng đội trở về với dòng sông Vàm Cỏ. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía đông của con sông, sau đó đi về theo hướng ngược dòng. Dọc hai bên bờ chủ yếu là sình lầy, nên việc đi lại của bộ đội ta gặp rất nhiều khó khăn. Nơi chúng tôi đóng quân nằm ở phía sau nhà máy đường Hiệp Hòa. Trên các bờ kênh rạch nhỏ của bãi sình, thời gian còn lại đến lúc trời sáng không nhiều nữa. Ai nấy đều rất mệt mỏi và buồn ngủ vì cả một đêm hành quân thức trắng. Tuy vậy, việc đào công sự không vì thế mà bỏ qua được. Bởi vậy vừa chiếm lĩnh trận địa xong, tất cả mọi người đều tranh thủ triển khai công việc ngay để kịp trước lúc trời sáng. Ban ngày trên bầu trời, các loại máy bay trinh sát quần đảo liên tục, luôn lùng sục rình mò bộ đội ta. Bên dưới sông, các tàu tuần tiễu của địch chạy qua chạy lại, không lúc nào ngớt. Ngày 8 tháng 5 năm 1972. Trời vừa sáng, lúc đó chưa ai kịp chợp mắt thì lực lượng địch trên tàu dưới sông bắn đạn về phía chúng tôi cứ ầm ầm. Tiếng đạn nổ ào ào liên tục kéo dài theo từng hồi một, cắt đứt rất nhiều thân cây tràm và thân cây cơm nguội ở bờ rạch. Những viên đạn DKZ-90 trên các tàu tuần tiễu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang chạy dưới sông bắn ra nổ oàng oàng, phá tan một khoảng bờ kênh, bùn đất bay lên trời rào rào. Nhưng bọn lính dưới tàu vẫn không dám lên bờ vì sợ quân ta tiêu diệt. Chúng cứ chạy đi chạy lại trên mặt sông, thi nhau bắn đạn thả dàn cho đến chán mới chịu dừng lại, rồi quay đầu chạy lùi về gọi máy bay A-37 đến ném bom. Vừa qua được một trận mưa đạn của địch dưới tàu bắn lên, giờ đây chúng tôi lại hứng chịu hàng loạt bom trên máy bay ném xuống. Công sự trong bờ kênh lắc lư đung đưa liên tục, trời đất mịt mù bùn đất. Tôi không sao phân biệt được những tiếng bom nổ nữa. Tai đã ù hẳn, ngực bị bóp nghẹt rất tức và khó thở, bởi vì bom nổ quá gần rồi. Rất may là trước đó, ai nấy đều đã xây dựng cho mình một công sự khá chắc chắn, cho nên cả ngày hôm ấy, đại đội tôi không một ai bị thương vong. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, chúng tôi đã có mặt ở Gò Nổi thuộc xã An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An. Dưới ánh sáng trăng, nhìn từ dưới bờ sông lên gò cao có một khoảng đất trống rộng. Bao quanh nó là những bụi cây mọc lúp xúp. Nơi đây có hai cây cao vượt trội hẳn lên. Đây là điểm chuẩn để tập kết của đơn vị. nếu như có ai đó bị thất lạc thì cứ nhìn thấy hai cây cao đó mà tìm về. Khi đến nơi, tôi mới phát hiện đấy là hai cây ruồi. Nhắc đến Gò Nổi là nói lên bao nhiêu điều vui buồn của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn chúng tôi. Trong đó niềm vui thì ít, nhưng nỗi buồn thì rất nhiều. Mảnh đất nơi đây đã trộn đầy máu xương của những con người yêu quý của miền Bắc. Họ là những chiến sĩ thuộc trung đoàn 271 đã vĩnh viễn nằm yên nghỉ tại đây. Ngay như xung quanh hai gốc cây ruồi đó thôi, phải đến hơn chục anh đang nằm lại đó. Máu của chúng tôi đã thấm đỏ trên từng mét đất ở nơi quê hương xa xôi này, tất cả chỉ vì công cuộc thống nhất đất nước. Có thể, ngày đất nước được thái hòa, một số hài cốt của các anh may mắn tìm được sẽ đưa về an táng ở các nghĩa trang. Nhưng sẽ còn rất nhiều các anh, thịt xương đã hòa trộn trong mảnh đất này, trong đó có những người bạn thân thiết của tôi. Giờ đây, ngồi tưởng nhớ lại các anh, mong các anh hãy tha thứ. Tại những thời điểm khó khăn, gian khổ, ác liệt đó, đồng đội của chúng ta chưa chu đáo trọn vẹn với các anh được. Sơ suất rất nhiều khi đánh dấu vị trí các anh yên nghỉ, bởi cuộc chiến lúc đó quá cam go khốc liệt. Cầu mong cho linh hồn của các anh ở dưới suối vàng được nhẹ nhàng, thanh thản và siêu thoát. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt tại ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, cách thị xã Hậu Nghĩa khoảng 12 km về phía Tây Bắc, cách ngã ba Lộc Giang 7 km về phía Tây Nam. Ấp An Thuận nằm ở một vị trí đặc biệt. Về phía Tây cách đó khoảng 5 km có con sông Vàm Cỏ. Về phía Đông có con đường 10 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa qua Hậu Nghĩa, ngã ba Lộc Giang rồi đến Tây Ninh. Do nằm ở vị trí hiểm yếu nên địch đã bố trí các chốt bao quanh. Phía Tây chốt An Thuận, phía Nam có chốt Rừng Tre, La Cua, phía Tây Bắc có bốt Rạch Gần, phía Đông sát lộ 10 có bốt An Hiệp. Khi chúng tôi tiến quân vào trong ấp An Thuận, thì ở đó không thấy một bóng người, chỉ có mấy cô du kích dẫn đường là người địa phương thôi. Ban chỉ huy đại đội 3 đóng quân trong nhà má hai quân. Bao bọc xung quanh vườn là dãy giao thông hào, do mưa nắng lâu ngày, cát bụi lấp gần đầy. Mép bờ phía ngoài được che chắn bằng những bụi tre già. Ngôi nhà mái tôn, tường gạch vôi trắng, có những mảng vỡ lớn do trận bom đìa của tháng trước đó vừa mới được sửa sang lại, nằm ngay giữa vườn. Rồi một ngày khá bình yên đã trôi qua. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, ở trong bờ tre nhìn dọc theo con đường nhỏ bắt từ cổng nhà ra phía trước, trong ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của trời bắt đầu về tối, tôi bắt gặp một nhóm người gồng gánh, theo sau có mấy đứa trẻ đang chạy lon ton. Tất cả rất vội vàng đi về nơi chúng tôi chốt giữ. Mọi người trong đơn vị lặng im, chăm chú quan sát tất cả mọi hành vi thay đổi bất thường của nhóm người đó. Có lẽ họ cũng đã quen với sự đề cao cảnh giác cũng như luôn luôn sẵn sàng chiến đấu của bộ đội giải phóng. Nên khi đến gần chúng tôi, một người phụ nữ trung tuổi trong nhóm đó đã chủ động cất tiếng. Chào các con, má hai quân đây nè. Má và sáu tiệm cùng sắp nhỏ về thăm các con đây. Rồi bà ta lấy tay chỉ từng người một. Đây là hai tặng và sắp nhỏ này là con của má. Còn kia là má 10 hét, hai mến, tư phiên và tư lập sáu tiệm cùng sắp nhỏ của con sáu đó. Biết chắc là không có gì nguy hiểm, tôi nhảy vội ra ngoài bờ tre chào đón các má, các chị cùng các cháu đã trở về nhà. Khi gặp được chúng tôi là những người lính vừa từ miền Bắc vào, các má, các chị suýt xoa khen bộ đội miền Bắc đứa nào cũng trẻ đẹp sáng sủa. Thương chúng tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, vất vả hy sinh, đã băng rừng lội suối, vượt dốc cả hàng nghìn cây số để mới về đến vùng đất này,